Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 257, bắt đầu thần cung phản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hải Thành Yến ra một gian rộng lớn trong thư phòng. Yến gia gia chủ Yến Mục Vân chính đang chậm rãi mài mực, thần sắc chuyên chú tại hắn trước bàn sách, đứng đấy một tên nam tử mặc áo bào xanh. Nam tử trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ vội vàng, nhưng lại không dám đánh nhiễu mài mực Yến Mục Vân, chỉ có thể lẳng lặng chờ lấy. Nam tử mặc áo bào xanh này là Yến Minh Châu phụ thân, cũng là gia chủ Yến Mục Vân đệ đệ Yến Lưu Vân. Hắn tại biết được Yến Minh Châu bị cướp đi về sau, thì lập tức điều tra huyết y lâu, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện, cho nên mới tới đến Yến Mục Vân nơi này, muốn mời Yến Mục Vân giúp đỡ. Có huyết y lâu manh mối sao? Một hồi lâu về sau, Yến Mục Vân mới dừng lại, trong tay mặc đĩnh nhìn lấy Yến Lưu Vân nói. Không có một tia manh mối, bọn họ đem người cướp đi, lại không thả ra bất cứ tin tức gì, huyết y lâu đến cùng muốn làm gì? Yến Lưu Vân lắc đầu nói ra, nhị đệ, có kiện sự tình, ta muốn sớm nói với ngươi một tiếng. Yến Mục Vân thần sắc nói rất chân thành, đại ca, ngươi nói. Nhìn lấy Yến Mục Vân vẻ chăm chú, Yến Lưu Vân tâm lý máy động, dự cảm giống như có chuyện không tốt phát sinh đồng dạng. Trúc sảnh viện, bên kia ta phái người đã điều tra, phát hiện một kiện rất kỳ quặc sự tình. Từ trong phòng bộ đồ ăn phía trên đó có thể thấy được, trong phòng kia dùng cơm chính là hai người, điểm ấy ta cũng phái người cùng sảnh trong nội viện tiểu nhị chứng thực, là một nam một nữ, đến mức hình dạng thế nào, cái kia nữ mang mạng che mặt, tiểu nhị không biết được, đến mức nam, tiểu nhị không có chú ý, nghe Yến Mục Vân, Yến Lưu Vân có chút không rõ. Nhìn lấy Yến Lưu Vân một bộ không hiểu thần sắc, Yến Mục Vân không khỏi lắc đầu. Cái kia hai người tăng thêm Minh Châu bọn họ ba người, tổng cộng có 5 cá nhân, thế nhưng là tại bọn họ rời đi thời điểm, trong tay người kia chỉ có hai người, một người trong đó là Ngụy gia tiểu tử, một người khác, khả năng không phải Minh Châu cháu gái. Yến Mục Vân trực tiếp làm rõ nói ra, quảng cáo, đại ca ý của ngươi là, Minh Châu nha đầu kia nàng, điều đó không có khả năng đi, chúng ta Yến gia cũng không so Ngụy gia kém, huống chi bọn họ cướp đi Ngụy Nguyên tên phế vật kia, cũng không có tác dụng gì a. Yến Lưu Vân có chút không tin nói. Trong mắt hắn Ngụy gia Ngụy Nguyên cũng là phế vật, so với nhà của hắn nha đầu kém xa, huyết y lâu muốn bắt cóc, cũng cần phải bắt cóc hắn khuê nữ, mà không phải Ngụy Nguyên. Ta chỉ là sớm nói với ngươi một tiếng, bất quá chuyện này, còn cần các loại, ngươi sắp xếp người, nhìn chằm chằm Ngụy gia, nhìn xem huyết y lâu có hay không tìm Ngụy gia. Yến Mục Vân nhìn lấy Yến Lưu Vân phân phó nói, sau đó thở dài một chút. Ngụy Nguyên là phế vật, nhưng là phụ thân hắn Ngụy Bạch Y, gia gia Ngụy Thiên Dương, đều là Ngụy gia quan trọng nhất nhân vật, cho nên coi như Ngụy Nguyên là phế vật, cái kia cũng không phải Yến Minh Châu có thể so sánh. Đây cũng là vì cái gì chúng ta Yến gia tại biết Ngụy Nguyên là phế vật về sau, không hối hôn nguyên nhân. Ta cái này đi an bài, Yến Lưu Vân lập tức nói ra. Làm Yến Lưu Vân sau khi rời đi, Yến Mục Vân ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ sát ý, trong tay nắm mặc đĩnh trong nháy mắt vỡ vụn. Huyết y lâu, các ngươi là muốn đồ vật chúng ta Yến gia sẽ cho, nhưng là nếu như các ngươi muốn sử dụng chúng ta Yến gia dương danh, như vậy ta sẽ để cho các ngươi biết ta Yến gia thực lực. Yến Mục Vân trong miệng lạnh giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác một chỗ, Ngụy gia, có chút bình tĩnh. Ngụy gia có hai tên lão tổ, Ngụy Nguyên là trong đó một tên lão tổ cháu đích tôn. Đương nhiên có thể trở thành Ngụy gia lão tổ, tại Ngụy gia là nắm giữ tuyệt đối quyền lực, chỉ là Ngụy gia lão tổ nhóm lâu dài bế quan tu luyện, rất ít hỏi đến Ngụy gia sự tình. Mà Ngụy Nguyên phụ mẫu lâu dài bên ngoài, dẫn đến Ngụy Nguyên tại Ngụy gia ở vào một cái thành người ngoài nhân vật. Cho nên coi trọng việc này, chỉ có Ngụy gia gia chủ Ngụy Minh. Hắn khi biết tin tức về sau, lập tức phái người điều tra, đồng thời cũng đang đợi huyết y lâu thông báo, nhưng lại chậm chạp không có chờ đến. Hắn cô dám chỉ hoãn, chỉ có thể tiến về lão tổ bế quan địa phương, gặp Ngụy gia hai vị lão tổ, cáo chi việc này. Một chỗ trong biệt viện, Ngụy Nguyên gia gia, Ngụy Thiên Dương trên thân bộc phát ra một cỗ hào quang chói sáng, để tiến đến đây bẩm báo Ngụy Minh thân thể không khỏi trầm xuống. Hắn cảm giác được trên người mình lưng đeo một tòa núi lớn. Nhưng là không dám ngăn cản, chỉ có thể tiếp nhận. Ngụy gia ngoại trừ hai vị lão tổ bên ngoài, mạnh nhất thì là Ngụy Nguyên phụ thân, Ngụy Bạch Y, nắm giữ thần ý cảnh thực lực. Ngụy Minh chỉ có hoàng cực cảnh thực lực, cho nên tại Ngụy gia lão tổ khí thế áp, tại không phản kháng tình huống dưới, cả người mạo một tầng đổ mồ hôi. Thiên Dương, đối phương vậy mà mang đi Ngụy Nguyên, hẳn là sẽ không giết hắn, cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lúc này thời điểm, một tên khác ông lão mặc áo bào trắng mở miệng nói ra. Hắn vừa nói, một đạo khí tức bình hòa xuất hiện tại Ngụy Minh trên thân, nhất thời Ngụy Minh cảm giác trên người mình cái kia cỗ cảm giác áp bách tin tức không thấy. Đa tạ lão tổ, Ngụy Minh vội vàng nói. Hừ, Ngụy Thiên Dương lạnh hừ một tiếng, thu hồi khí tức, không nói thêm gì nữa. Đi xuống đi, chuyện này, ngươi nhất định phải xử lý tốt, nếu như xử lý không tốt, chúng ta sẽ đích thân xuất thủ. Lão giả kia mở miệng nói, vâng, lão tổ, ta tiếp tục phái người điều tra huyết y lâu. Ngụy Minh khom người nói, sau đó chậm rãi lui ra biệt viện. Ngụy Nguyên trên người có ngươi lưu lại một đạo liệt dương chân khí, cái kia đạo chân khí, một mực không có phát động, đã nói lên không có nguy hiểm tính mạng, ngươi cũng rất không cần phải quá lo lắng. Tại Ngụy Minh sau khi đi, cái kia lão giả áo bào trắng nhẹ giọng nói ra. Ta không phải lo lắng, ta chỉ là thở dài ta cái này tôn nhi vận mệnh, nếu như kinh mạch của hắn không bị hao tổn, lấy hắn liệt dương thể chất, tu luyện ta liệt dương chân kình, thành tựu của hắn cần phải tại trên ta. Lão giả thở dài nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bên này có lẽ cũng là mệnh. Ban đêm, một gian quán rượu nhỏ bên trong. Một gã đại hán chính uống rượu, cái này đại hán thân hình khôi ngô, ngồi ở chỗ đó đều cho người ta một loại nắm giữ lực lượng cường đại cảm giác. Hắn uống tương đối nhiều, giống như có chút say khướt dáng vẻ, nhưng là trong tay tửu lại không có ngừng, dưới chân hắn, từng đống phá nát vỏ rượu khắp nơi có thể thấy được. Trong tửu quán, giống như không có những người khác, nhưng là nếu có người cẩn thận tra nhìn. Liền có thể phát hiện tại quán rượu nhỏ mặt đất từng bãi huyết dịch đang chảy, dọc theo huyết dịch chảy xuôi phương hướng, có thể trông thấy tại trong tửu quán trên mặt đất, nằm mấy cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thi thể này nhìn qua giống như bị người nhất quyền đánh nổ đồng dạng. Bỗng nhiên, cái kia có điểm say khướt đại hán đột nhiên mở mắt, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm cách đó không xa. Lúc này, tại cách đó không xa. Xuất hiện mấy bóng người, cái này mấy bóng người, trên thân đều mặc lấy huyết sắc áo khoác, tại bóng đêm tăm tối bên trong, lộ ra khá là quái dị. Các ngươi là ai? Đại hán tại lúc nói chuyện, chậm rãi đứng lên, tại đứng lên trong nháy mắt, một cỗ to lớn lại hung hãn khí kình từ trên người hắn phát ra, tuôn hướng mặc áo đỏ mọi người. Lúc này thời điểm, từ trong đám người đi ra một người. Người kia thân hình cùng đại hán không sai biệt lắm, hắn dậm chân mà ra. Một cỗ to lớn khí kình từ trên người hắn bạo phát đi ra, đem tuôn đi qua khí kình chấn vỡ, sau đó mở miệng nói. Bắc Đầu Thần Cung phản đồ, Bạch Bảo Sơn, chúng ta huyết y lâu mời ngươi thêm vào. Lên tiếng chính là người khoác huyết y Hỏa Vân Tà Thần. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.